Chương 1587, 1587, bị trói định hẹ chặt bấy. Đêm thất tịch về sau, Ninh Hoan Tâm lại an phận về đi trường học lên lớp. Tại thứ 5 thời điểm, Lâm Sở bỗng nhiên cho nàng gọi một cú điện thoại tới, nguyên lai là có một vị đại lao bản tìm được Lâm Sở, nói muốn bỏ giá trên trời tìm Ninh Hoan Tâm làm công ty mình nhãn hiệu người phát ngôn, bởi vì Lâm Sở đã cùng Ninh Hoan Tâm giải ước, nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng là nàng vẫn là lưu lại cái kia vị điện thoại của lao bản cùng họ và tên, sau đó đem chuyện này nói cho Ninh Hoan Tâm. Sở Sở tỷ, ta đã biết, cái này đại ngôn ta sẽ không nhận. Làm phiền ngươi giúp ta cho vị lão bản kia về một cú điện thoại, liền nói tâm ý của hắn ta đã biết, ngươi để hắn an tâm một nhà đoàn viên đi. Ninh Hoan Tâm biết người kia là ai. Có lẽ đây chỉ là nam nhân kia một phần cảm ơn, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không cần. Đảo mắt liền tới Tết Trung Nguyên. Trước đó, Ninh Hoan Tâm đã sớm cùng Tùy Ngọc Thư xin nghỉ, về sau nàng liền mang theo Ngụy song song cùng Mặc Vũ Mạc Tiếu vợ chồng, còn có Trước Nghiệm. Mấy người một làm ra số 7 hội quán. Thường Lệ Hành đã sớm tại hội quán bên trong chờ lấy bo nở hà nở nguyên lai like cái này hội quán là Tương Tiên Sinh. Lúc này, Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu mới hậu chi hậu giác. Mà Ngụy song song vừa tới Yến Kinh không lâu, đối với số 7 hội quán kỳ thật không có gì nhận biết, chẳng qua là cảm thấy nơi này quá lớn, quá hào hoa. Quả nhiên, Yến Kinh chính là không đồng dạng. Đến tương lai mình kiếm tiền, cũng phải đem ca ca chị dâu người một nhà còn có cha mẹ của mình đều tiếp vào Yến Kinh tới. Đều đến đây Tưởng Lệ Hành một mực ngồi ở một tấm màu đen trên ghế ra, nhìn đến mọi người đều đi theo Ninh Hoan Tâm tới, Tưởng Lệ Hành bỗng nhiên mỉm cười, đánh cái chỉ vang. Đột nhiên, Ngụy Song Song cùng Trương Niệm điện thoại liền vang lên. Đây là Ngụy Song Song mở ra điện thoại di động của mình phát hiện điện thoại thế mà tự động nhảy tới hệ chặt giao diện. Toàn bộ giao diện đều là đen nhánh. Nàng chưa kịp phản ứng, lại một cái tin nhảy ra ngoài hoan nghênh gia nhập phủ hệ chặt bầy địa phủ hệ chặt bầy Ngụy song song một mặt mê mang, mà lúc này Trương Niệm thì ngước mắt nhìn xem Tưởng Lệ Hành, nhẹ nhàng mở miệng, sư phụ, đây chính là ngươi tại địa phủ phổ biến cái kia hệ chặt hệ thống sao, về sau ta muốn dùng cái hệ thống này tới tu hành sao ân. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, ngươi cùng song song cùng một chỗ, hai người các ngươi hệ thống là khóa lại, mà lại, mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ hai người có thể cùng hưởng. Song song a, ngươi bang sư phu nhìn một chút sư huynh của ngươi, cũng đừng làm cho hắn gặp rắc rối. Đối với Trương Niệm tu vi, Tưởng Lệ Hành tự nhiên là 120 cái yên tâm, nhưng là mình đồ đệ chuyện này thương a cái này không có chút nào như Minh Vương đại nhân 1% a há, ta đã biết. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ngụy Song Song lập tức nhẹ gật đầu, kỳ thật Trương Niệm thân phận nàng đã sớm biết, Trương Niệm tình hắn không phải là người. Mà lại mặc dù Trương Niệm thời gian tu luyện so với mình trường, nhưng là tâm trí của hắn lại kém xa tít tắp Ngụy Song Song thành thủ. Đừng nhìn nàng phải gọi hắn một tiếng sư huynh, Ngụy Song Song thế nhưng là so Trương Niệm lịch duyệt nhiều nhiều. Về sau hai người các ngươi cùng một chỗ hoàn thành hệ chặt nhiệm vụ ta an tâm. Tường Lệ Hành ở một bên nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi đứng dậy đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh, hết thể đều chuẩn bị xong. Cô vợ nhỏ ngươi còn có cái gì muốn bàn giao? Ninh Hoan Tâm nhíu mày. Nhìn thoáng qua Trương Niệm cùng Ngụy Song Song, hôm nay tụ hội chúng ta vừa vặn mời không ít hệ chặt trong đám tiểu đồng bạn, các ngươi tất cả mọi người nhận thức một chút, về sau nếu như ta cùng A Hành không ở thời điểm, có chuyện gì các ngươi cũng có thể nhiều mấy người bạn bè cùng giúp đỡ. Biết rồi, Ngụy Song Song cùng Trương Niệm lập tức ngoan ngoãn gật đầu, lúc này đối với ở địa phủ hệ chặt bầy, cùng trong đám những cái kia tiểu đồng bọn, Ngụy Song Song thật sự chính là rất hiếu kỳ kia rốt cuộc là một đám như thế nào quỷ đâu.